Cao thủ tu chân, chương 597, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Diệp Thiên Khê ngước lên, nhìn thẳng vào Lý Vân Phi, mấy người bên cạnh đều tròn mắt ra. Vô cũng thắc mắc, bọn họ đa phần đều là côn đang đi học hoặc là làm ăn, kinh doanh, hoặc là không đủ đẳng cấp, gần như không biết Long Nhận là gì, càng không cần nói đến Bắc Long Nhận và Nam Long Nhận. Ai Vân Phi còn chưa trả lời, chị Lý ở bên cạnh Tiểu Văn Nguyệt đã hỏi với vẻ kỳ lạ, Long Nhận là gì vậy? Ngoài Sở Thần Quang ra, những người còn lại đều tỏ vẻ khó hiểu, ngay cả Trạng Nguyên của Tình là Âu Hạo Thần cũng cảm thấy mơ hó, rõ ràng là không hiểu gì cả. Chàng số mấy người này, một thanh niên lớn tuổi nhất thốt lên, Long Nhận, Lê nào là đội bảo vệ đặc biệt thần bí nhất của Hoa Hạ chúng ta sao? Cậu ta vừa lên tiếng, những người còn lại đều nhìn về phía cậu ta, cho đợi cậu ta nói tiếp. Cậu ta nhìn Lý Văn Phi một cái, phát hiện ra Lý Văn Phi đang ngồi ngay ngắn, chỉ là nâng tách trà lên, không có nhiều xáo động gì, khiến đầu óc cậu ta liền cảm thấy khó hiểu. Chỉ nghe cậu ta nói tiếp, nghe đồn rằng Hoa Hạ chúng ta từ những năm 50 đến nay luôn có một đội ngũ thần bí vô cùng đặc biệt. Đội ngũ này không thuộc về bất cứ tổ chức nào, hoàn toàn độc lập, chỉ chấp nhận sự điều phối trực tiếp từ chỉ huy cao nhất, phụ trách bảo vệ sự an toàn cho các nhân vật quan trọng của Hoa Hạt. Đội ngũ này được gọi là Long Nhận. Ánh mắt cậu ta ngập ngung, giọng nói lộ ra về tôn sùng. Nghe nói đội viên của Long Nhận đều là những người có sức chiến đấu mạnh hiểm có. Một người có sức mạnh cao gấp 10 lần bộ đội đặc chủng bình thường, và chuyên nghiệp hơn cả những vệ sĩ của Trung Nam. Gia nhập Long Nhận, cho dù là ai, thân phận địa vị đều sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Mỗi một thành viên của Long Nhận đều ngang với sĩ quan nhất phẩm, thậm chí bằng cả tướng tinh. Ai nấy đều võ cũng có khí phách. Sau khi giải ngũ, các thành viên của Long Nhận còn có thể có được sự đâm bảo về đãi ngộ tốt nhất của nhà nước, cả đời không phải lo gì. Còn có thể được tuyển vào các doanh nghiệp nhà nước với mức lương cao, có cả quyền lợi hành sự thuận tiện, là một quần thế đặc biệt nhất. Vì sự khác biệt địa lý nên Long Nhận chia làm Bắc và Nam. Bắc Long Nhận ở thủ đô, còn Nam Long Nhận thì ở khu Tây Nam chúng ta. Mọi người nghe xong đều sững sờ. Những người có mặt ở đây đều là học sinh giỏi đứng nhất nhì lớp, tuy ban đầu không hiểu về Long Nhận, nhưng nghe người thanh niên này giới thiệu xong liền lập tức hiểu ra, điều này có nghĩa là thành viên Long Nhận chính là một quần thế được mong đợi nhất của quốc gia, được giao tiếp trực tiếp với các nhân vật máu mặt ở bên cạnh bảo vệ bọn họ. Mỗi một thành viên trong Long Nhận đều có năng lực tương đương sĩ quan cấp tá, cấp bậc chi cao chứ không thấp, gần như có thể không sợ ai hết. Hơn nữa, sau khi giải ngũ xong, bọn họ còn nhận được sự đảm bảo của Hoa Ha. Người nào dám đối đầu với thành viên của Long Nhận thì chính là tự chuốc họa vào thân. Điều đáng sợ nhất là thành viên Long Nhận có quyền hành sự thuận tiện. Vậy hành sự thuận tiện là gì? Thời cổ đại, đại thần khâm sai của hoàng đế gắn như đều có quyền hành sự thuận tiện, có nghĩa là họ làm bất cứ điều gì đều không cần e dè, tất cả đều có hoàng đế đứng sau hỗ trợ, thậm chí là giết người đều không thành vấn đề. Trời gì, nói như vậy thì thành viên của Long Nhận chẳng phải là con nhà trời hay sao? Ngoài bảo vệ nhân vật quan trọng của Hoa Hạ gia còn có được địa vị và năng lượng cao như vậy. Chị Ly bỗng thốt lên, Cô ta không ngờ, Long Nhận lại là một đội ngũ như vậy. Hơn nữa thành viên của Long Nhận lại được Hoa Hạ đãi ngộ tốt đến thế. Điều này có nghĩa là một con vịt xấu xí một khi ra nhập, Long Nhận cũng sẽ biến thành thiên nga trắng, tung bay trên trời cao. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Ly Vân Phi. Ngay cả Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Cách chương